Chàng rể quyền thế, chương 5212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trong mắt cô, Bùi Nguyên Minh lần này đang giả bộ. Đè lên đầu cô, nếu Tùng Bình đại tình thay một món binh khí thuận tay, thì một hoàn khố như Bùi Cửu Phong, làm sao có thể là đối thủ. Và những người hâm mộ Tùng Bình đại tình, lúc này cũng ré lên. Đổi vũ khí, đổi vũ khí. Đánh lại, đánh lại. Bịch, Hoàn Nhan Hận phất phất tay. Thủ hạ của hắn ném một cái vali vào võ đài. Sau đó hắn mỉm cười nói, Tùng Bình đại tình, đã tất cả mọi người yêu cầu ngươi đổi vũ khí, vậy ngươi cũng đừng áp lực, dựa theo mọi người yêu cầu đổi đi. Tùng Bình đại tình lúc này cũng cười tâu toét, trong lòng hắn cũng không cần cái gì tinh thần võ sĩ đạo, dù sao những thứ đó đều là dùng để lừa người ngoài mà thôi. Chỉ thấy Tùng Bình đại tình trực tiếp vứt bỏ trường đao phá tiết trong tay. Ngay sau đó, liền lấy ra một khẩu súng lục ổ quay tinh xảo. Vô sỉ, không biết xấu hổ. Nhìn thấy cảnh này, Hình Lam là người bùng nổ đầu tiên. Mọi người trong vòng tròn Kim Lăng, nhìn cảnh này với vẻ mặt khó tin. Không ai có thể nghĩ tới, Hoàn Nhan Hận còn không cần mặt mũi, dám cho Tùng Bình đại tình thay đổi một khẩu súng. Trong trường hợp này, cho dù Tùng Bình đại tình có thể thắng, vòng tròn Kim Lăng cũng có thể cự tuyệt. Mặt khác, Tùng Bình đại tình chính mình thì biểu hiện không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Hắn chậm rãi lấy ra viên đạn trì, bỏ vào súng lục ổ quay. Sau đó cười lạnh nhìn Bùi Cửu Phong. Ba ga, người đại hạ, ngu bỏ. Người dẫn chương trình nhìn thấy cảnh này, xấu hổ liếc nhìn Trương Quốc Hoa. Sau khi nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của hắn ta, người dẫn chương trình lớn tiếng nói, bắt đầu. Ngay lúc hắn ta lên tiếng, súng trong Tùng Bình đại tình trực tiếp bóp cò bắn vào vị trí của Bùi Cửu Phong. Bùm, ha, gần như ngay lúc nháy mắt Tùng Bình đại tình bóp cò, Bùi Cửu Phong chân phải đạp mạnh, cong ngón tay búng ra, con dao gãy trên mặt đất tung lên lao ra. Cách trương.